Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 769, Hải Thần Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769, Hải Thần Đường Tam. Cái này sao có thể? Hắn đây là muốn cường đại đến cỡ nào mới có thể cho mình dạng này cảm giác đè nén? Đường Tam cảm giác không ngừng lan tràn, không chỉ là hướng về phương xa, cũng là hướng phía biển cả chỗ sâu. Trong biển rộng, vô số sinh linh tại thần thức của hắn ý niệm bao phủ phía dưới. Tất cả đều hướng phía mặt biển phương hướng nhìn chăm chú. Toàn bộ biển cả, tại một cái chớp mắt này càng trở nên gió êm sóng lặng. Đường Tam có thể cảm nhận được, vô số tín ngưỡng lực bắt đầu ở thần thức của mình bao phủ phía dưới từ mặt biển phía dưới bay lên. Hướng phía chính mình vọt tới. Loại cảm giác này hắn có lẽ là trước đó liền đã có. Chỉ bất quá, khi đó tu vi của hắn đã đạt đến bình cảnh, không còn dám tùy ý hấp thu. Nhưng bây giờ hắn lại không giống với lúc trước. Đột phá thần cấp, bước vào đường lên trời. Hải thần khí tức nở rộ, không chút kiêng kỵ hấp thu những tín ngưỡng chi lực này rót vào tự thân. Tại sau lưng của hắn quang luân chính giữa hỗn độn Lam Ngân Hoàng lập tức tách ra mãnh liệt khí tức. Âm dương hai khí luân chuyển, thông qua đường tam thần thức, phản hồi hướng vô tận Lam Hải. Lập tức, biển cả trở nên càng phát trong suốt. Đường tam thần thức trong phạm vi bao phủ tất cả sinh vật biển đều nhanh chóng sinh trưởng. Càng thêm kỳ dị chính là, bọn chúng phảng phất đều cảm giác được ý thức của mình bắt đầu trở nên rõ ràng. Đây rõ ràng là linh trí khai phát. Đây là hải thần mang cho bọn chúng vẽ rồng điểm mắt chi bút A, hấp thu khổng lồ tín ngưỡng lực. Đường tam tự thân bắt đầu phát ra sán lạn kim quang. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Tại trời chiều kia ánh sáng mờ nhạt mang làm nổi bật dưới. Trên biển lớn, lại dâng lên một vòng mới ánh nắng. Trầm thấp vù vù âm thanh tựa như phạm sướng đồng dạng ở bên người đường tam quanh quẩn. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân khí tức ngay tại không ngừng bay vụt lấy. Nhất là thần thức, tại tín ngưỡng lực thẩm thấu vào. Thần thức của hắn chi hải đang nhanh chóng trở nên xung doanh. Thần thức cũng đang hướng về rộng lớn hơn phạm vi khuếch trương ra. Bao phủ càng lớn khu vực. Quảng cáo, vô tận Lam Hải vô biên vô hạn. Giờ này khắc này, ngay tại hắn tác động phía dưới. Hấp dẫn lấy càng nhiều sinh vật biển, thu hoạch được hắn phản hồi, cũng cho hắn tín ngưỡng. Không có cái gì địa phương so biển cả càng thích hợp hải thần tu luyện. Nơi này, mới là đường tam chân chính sân nhà. Hắn hiện tại thậm chí có loại cảm giác, cho dù là đến một vị hoàng giả, trên biển lớn, hắn cũng có thể chống lại một hai. Trên mặt biển, từng đạo thân ảnh khổng lồ tuần tự toát ra. Đại đa số đều là hải tượng tộc, bọn chúng vốn chính là sinh hoạt tại khu vực này. Tại cảm nhận được cái kia mãnh liệt hải thần khí tức lúc, bọn chúng trước tiên đều chạy tới, nổi lên mặt nước bọn chúng. Trên thân đều bị bao phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Từng cái ngẩng đầu nhìn về phía không trung đường tam, trong mắt tràn đầy sùng kính. Hải tượng trưởng lão cũng tới, tại cảm nhận được đường tam khí tức thời điểm. Nó là cái thứ nhất xông tới. Thần cấp, hắn thần cấp, đây là hải tượng trưởng lão ý niệm đầu tiên. Nhưng tương tự cũng là thập giai nó. Lúc này nội tâm lại là chấn động không gì sánh nổi. Đều là thần cấp, vì cái gì hắn lúc này lại cường đại như thế? Cái kia hừng hực huyết mạch khí tức. Cái kia để tất cả hải tộc đều cảm nhận được ấm áp cùng bảo vệ thần thức. Hải thần, đây mới thực là hải thần A, tại nó trong lòng. Không còn bất luận cái gì lo nghĩ, chỉ có phát ra từ nội tâm sùng kính cùng tín ngưỡng. Đường Tam cũng cảm nhận được hải tượng trưởng lão đến, cúi đầu nhìn nó một chút. Sau một khắc, thanh âm của hắn xa xa truyền ra. Ta, Đường Tam, từ hôm nay lúc hôm nay bắt đầu, sẽ tại sinh thời thủ hộ hải vực. Vô tận Lam Hải mỗi một hẻo lánh, đều tại ta thủ hộ phạm vi bên trong. Nguyện lớn hải vô cương. Nguyện Lam Hải không dịch, vừa nói, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, sán lạn hào quang màu vàng từ hắn trên trán bắn ra. Màu vàng hải thần tam xoa kích từ tay phải hắn trong lòng bàn tay hiển hiện. Khi cái kia to lớn tam xoa kích bị hắn giơ cao khỏi đầu trong nháy mắt. Đường tam trên người hào quang màu vàng bạo phát. Sáng chói kim quang, tựa như nối liền đất trời trụ trời đồng dạng ngang nhiên mà rơi. Rơi vào vô tận lam hải bên trong. Trong chốc lát, chung quanh vùng biển này trong nháy mắt liền tất cả đều biến thành màu vàng. Liền ngay cả trong vùng biển tất cả sinh vật biển cũng tại một cái chớp mắt này hóa thành màu vàng. Không gì sánh được bành phái mà khổng lồ tín ngưỡng lực cũng liền tại thời khắc này hướng đường tam lao nhanh dùng để. Mà đường tam thần thức cũng tại những tín ngưỡng chi lực này ra trì dưới. Thật nhanh hướng vô tận lam hải phương xa lan tràn mà đi. Trên pháp lam tinh, vượt qua thập giai cường giả liền được xưng là thần cấp. Đường tam hiện tại liền ở vào cấp bậc này. Nhưng hắn cái này vị diện này thập giai là có chỗ khác biệt. Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở, hắn là thần chi. Đúng vậy, cho dù là trùng sinh ở thế giới này, bởi vì hắn là mang theo thần thức mà đến. Trong thần thức, hắn thần chi lạc ấn vẫn luôn tại. Cho nên, khi hắn đột phá thành thần đằng sau, mặc dù còn không phải đã từng chính mình thần vương cấp bậc tu vi, nhưng hắn nhưng như cũ có chính mình thần chi vị trí. Cho nên, hắn hiện tại, cũng đã là hải thần. Đây cũng là vì cái gì pháp lam tinh vị diện một mực bài xích hắn nguyên nhân. Tại vị diện này bên trên, người từ bên ngoài đến thần chi, áp đảo vị diện này toàn bộ sinh linh phía trên, tương đương với từ một cái khác thần giới giáng lâm đến vị diện này. Sao có thể bị vị diện dung thân, không có đột phá đến thập giai trước đó? Đường tam còn không thể cùng mình thần chi vị trí chân chính dung hợp. Chỉ có thể là mượn dùng một chút thần thức lực lượng. Nhưng là, ở trong quá trình đột phá, nhận thiên kiếp tẩy lễ, tinh thần lực lột xác thành là thần thức, cũng là hắn thần chi một lần nữa quy vị quá trình. Cho nên, giờ này khắc này, khi hắn đi vào cái này vô tận lam hải phía trên, khi hắn đem mình đã cùng thần chi dung hợp thần thức nở rộ ra. Như vậy, thả ra chính là chân chính hải thần khí tức. Thần chi là thần quyền hành. Hải thần căn bản quyền hành. Dĩ nhiên chính là khống chế biển cả A, cho nên. Lúc này, hắn lấy hải thần thân phận phát ra đạo thứ nhất lĩnh vực. Hoặc là nói là cho vô tận lam hải đạo thứ nhất chúc phúc. Đó chính là hải thần chân chính mệnh lệnh. Đó là hắn mang cho vô tận lam hải. Từ giờ khắc này bắt đầu, tất cả hải ôn đều sẽ tại hắn thần chi thủ hộ phía dưới hoàn toàn biến mất. Vô tận lam hải lại không hải ôn, chỉ cần hắn cái này hải thần còn tại một ngày, đầu này pháp lệnh liền sẽ từ đầu đến cuối tồn tại thủ hộ lấy vô tận lam hải. Mà cũng chính là tại đầu này pháp lệnh phía dưới, vô tận lam hải bên trong tất cả hải tộc đều sẽ dần dần cảm ứng được hắn cái này hải thần tồn tại. Khu trừ hải ôn, chắc chắn để hải tộc đối với hắn tín ngưỡng càng thêm thành kính. Quảng cáo, phần này tín ngưỡng lực là từ đầu đến cuối tồn tại. Càng là gần như vô cùng vô tận. Riêng là bộ phận này lực lượng, liền đối với đường tam tu vi khôi phục có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Đây cũng là vì cái gì đường tam muốn đi một chuyến hải ngoại nguyên nhân. Hắn muốn triệt để xác lập chính mình hải thần địa vị. Đem vô tận lam hải hóa thành chính mình đại bản doanh. Cái này sẽ là tương lai hắn cùng tổ đình chống lại chân chính căn bản. Cho dù là hắn trở thành hoàng giả, nhận vị diện ảnh hưởng. Ở thế giới này, hắn tương lai nhiều nhất có thể thành tựu chính là cấp 12 đỉnh phong cấp độ này. Hắn đối với vị diện chi chủ hứa hẹn qua, khôi phục thần vương ngày đó. Cũng chính là hắn rời đi vị diện này thời điểm, mà yêu quái tộc cùng tinh quái tộc các hoàng giả cũng đều là cấp 12. Đến lúc đó coi như không bằng hắn, hơn 10 vị hoàng giả chung vào một chỗ, thực lực cũng muốn xa so với hắn cường đại. Cho nên, đường tam muốn lợi dụng mình có thể lợi dụng ưu thế. Trước vì chính mình xác lập thuộc về mình lĩnh vực, càng ngày càng nhiều hải tộc từ mặt biển phía dưới chui ra. Bọn chúng đều cảm nhận được hải thần đường tam đối với vô tận lam hải phù hộ. cảm nhận được vô tận lam hải bên trong dần dần rút đi vận rủi. Mỗi một vị hải tộc đều phát ra từ nội tâm sinh ra lấy hưng phấn cùng vui sướng. Tại phần này trong vui sướng, bọn chúng tín ngưỡng cũng liền tùy theo từ từ ra đời. Cảm thụ được tín ngưỡng lực trào lên, cảm thụ được mình cùng vô tận lam hải dung hợp, Đường Tam khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nơi này, chính là mình lĩnh vực, phần kia thực hiện ở trong vô tận lam hải khí vận. Chính là từ tổ đình mang tới, chín mai hạnh vận liên tử tán loạn. Mặc dù đại bộ phận khí vận đều đã trả lại cho vị diện, nhưng cũng có một bộ phận thông qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đánh vào trên người hắn, bị hắn hấp thu, lại thêm thiên đường hoa bản thân khí vận. Cái này khiến Đường Tam hiện tại linh tê thiên nhãn đã tiến hóa trừ thất vĩ thiên hồ. Đồng thời, còn tích xúc đại lượng khí vận, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.